Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi xe rời khỏi, đội trưởng mới lên tiếng, "Tiểu Tần, các cháu sắp về thành phố rồi, vậy căn nhà này các cháu tính sao?" Thực ra, nhà của mọi người trong điểm thanh niên tri thức đều là do xã cấp, chỉ có nhà cháu là mua đứt. Nếu chú biết ai có nhu cầu mua nhà thì báo giúp cháu với, cháu bán lại luôn. Dù sao đây cũng là ngôi nhà của thủ khoa, hẳn là sẽ mang lại may mắn cho người ở sau à. Đội trưởng nghe vậy, mắt sáng rực. Con trai ông vừa mới tách hộ ra ở riêng, đang cần một căn nhà, chi bằng. Hay là cháu bán lại cho chú đi, chú nhất định không để cháu thiệt thòi đâu. Tần Sương cười đáp, bán cho ai mà chẳng được ạ. Chú muốn mua thì cháu bán lại cho. Hai hôm nữa cháu về thành phố, chú thu xếp thời gian làm thủ tục sang tên nhé. À, phiền chú làm luôn giấy tờ cho mấy đứa cháu rời khỏi đây luôn ạ. Được rồi, để chú lo liệu cho. Chúc các cháu lên đường bình an, tiền đồ rộng mở. Cảm ơn chú đã quan tâm giúp đỡ chúng cháu trong thời gian qua. Hẹn gặp lại chú. Tần Sương nhận được thông báo, tâm trạng rất vui vẻ, tối đó ăn lẩu để chúc mừng mọi người đều được nhận. Đêm đó mọi người uống nhiều rượu trắng, mặt ai cũng đỏ bừng. Họ nghĩ đến việc sắp rời đi, không thể ngủ được vì quá phấn khích. Mãi đến khuya, Tần Sương mới bảo mọi người đi ngủ vì ngày mai còn phải thu dọn đồ đạc. Sáng hôm sau, mọi người ngủ đến khi mặt trời lên cao, ai cũng ôm đầu đau nhức, lục đục đi vệ sinh. Đội trưởng đến vài lần thấy không có động tĩnh, đành về nhà chờ. Đến trưa, thấy khói bốc lên từ bếp nhà họ, đội trưởng lại đến gõ cửa. Dương Minh Trạch thấy đội trưởng đến, tò mò hỏi, "Đội trưởng, có việc gì không?" "Khổ, tôi đến để giao dịch nhà với Tiểu Tần, sân này không thuộc phạm vi thu hồi của đội, con trai tôi lại đang cần nhà để sống." "Ồ, vậy mời ông vào, tôi gọi chị dâu." Dương Minh Trạch suýt quên sân này là mua đất nền, không giống họ. Tiểu Tần có tầm nhìn xa, sau khi họ đi không quay lại, bán nhà cũng tốt. Tần Sương biết đội trưởng đến, không khách sáo, cầm giấy tờ nhà bán ngay. Khi đội trưởng nhận được giấy tờ nhà, Tần Sương nói. Ngày mai chúng cháu đi, đồ đạc không mang theo, nếu chú muốn cái nồi sắt thì đưa cháu 20 đồng, còn lại không mang theo thì tặng nhà chú. Chú thấy sao? Đội trưởng nghe vậy, nghĩ đây là cơ hội tốt. Được chứ, cái nồi sắt này khó mua. Đây là 20 đồng, cháu nhận đi, con gì cần mua mà không cần, cứ bán cho chú đều cần. Cơ hội tốt thế này, chỉ có đội trưởng mới có. Những năm Tiểu Tần ở đây, sân này được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhất là căn nhà mới lắp cửa kính, dù là đất sét nhưng mùa đông mồi lên rất ấm. Tần Sương nhanh chóng thu dọn hết những gì không mang theo được, sau đó mới tiện ông ra về. Dù sao hôm nay cả nhà cũng ở lại đây thêm một đêm nữa. Hơn nữa lần này về kinh thành sẽ không đi tàu, mà lái xe về. Nếu không chiếc xe của cô để đây cũng chỉ có nước để người khác lái về. Hơn nữa đi tàu thời tiết này thì lạnh thấu xương, chi bằng tự lái xe cho thoải mái. Trên xe cô còn lắp cả hệ thống sưởi, tuy 6 người ngồi thì hơi chật, nhưng may là thời buổi này ghế phụ cho phép ngồi 2 người, chứ không thì đúng là không đủ chỗ. Chủ yếu là 3 người đàn ông cao to lực lưỡng, thêm cả thằng nhóc hổ tử nữa. Vừa khít chỗ ngồi. Còn nhà ở thị trấn, cô chưa định bán, sẽ nhờ người chăm sóc bọn trẻ. Mấy anh em Ngô Địch xử lý xong, sẽ đi tàu đến Bắc Kinh. Cô về trước, sắp xếp cho họ một sân để sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này sẽ là cánh tay đắc lực của cô, phải đối xử tốt. Ngày đó, Tần Sương và anh Tư gửi hết hành lý có thể. Sáng hôm sau, Vô Viên Viên và Lục Thần bận rộn làm đồ ăn khô cho đường đi, giao chìa khóa cho đội trưởng, chuẩn bị lên đường. Dân làng đứng ở cổng làng nhìn xe của Tần Sương, vẫy tay tạm biệt. Dù sao, những năm qua, Tần Sương mang lại nhiều lợi ích cho làng, họ biết sẽ không gặp lại. Tần Sương dừng xe, hạ cửa sổ, cười nói, các chú, các cô, trời lạnh thế này, mọi người về đi, sau này ngày càng tốt hơn, giữ gìn sức khỏe. Nếu đến Bắc Kinh cần giúp đỡ, cứ tìm cháu, đừng tiễn nữa. Vợ đội trưởng cười nói, giỏ đồ ăn này các cô nhận, là tấm lòng của chúng tôi, chúc mừng cô đỗ thủ khoa, mang lại vinh quang cho làng, lái xe cẩn thận, chúc các cô thượng lộ bình an. Cảm ơn mọi người, cháu không khách sáo. chúc mọi người năm mới vui vẻ, tạm biệt. Tạm biệt dân làng, Tần Sương khởi động xe rời khỏi ngôi làng đầy kỷ niệm. Khi xe đi xa, không còn thấy làng, Dương Minh Trạch nói. Sau này không phải làm nông nữa thật tốt. Hoác Đình Xuyên cũng gật đầu. Đúng vậy, không muốn cầm quốc nữa, giai đoạn này tôi chỉ muốn quên đi. 10 năm đen tối đã qua, tương lai họ vô hạn. Tần Sương cười, nghĩ rằng cuộc sống như vậy mới gọi là sống. Đế chế thương mại của cô bắt đầu từ đây. Khi xe đến sân nhỏ ở thị trấn, Ngô Địch đã thu dọn hành lý cho Hồ Tử. Anh xoa đầu Hồ Tử, dặn dò. Đến Bắc Kinh phải nghe lời chị, học hành chăm chỉ, về nhà giúp chị. Khi tôi đến, nếu buồn, tôi sẽ đón ở cùng, nghe không? Hồ Tử lườm, em lớn rồi, không cần anh nói em cũng biết. Ừ, em lớn rồi, giữ tiền tiêu vặt, đến đó đừng mua gì cũng mua, kiếm tiền không dễ. Còn nhiều trẻ em phải nuôi, chị kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ôi, anh khi nào lắm lời thế, em biết rồi mà. Vừa dứt lời, Tần Sương bấm còi ngoài sân. Ngô Địch nghe thấy, xách hành lý ra ngoài. Tần Sương mở cửa xe, Hồ Tử chạy ra. Chị, cuối cùng chị đến, em tưởng chị quên em rồi. Sao có thể, vừa xuất phát đã đến đón em. Chị Sương, tôi sắp xếp xong sẽ đến Bắc Kinh tìm chị. Các chị đi đường cẩn thận. Ngô Địch nói, được, khi các anh xuất phát nhớ gọi cho tôi, đây là 1.000 đồng, mua quần áo mới, giày mới, đừng tiết kiệm, có việc tìm ông chủ chợ đen Phong Tứ, tôi đã dặn dò. Nói với bọn trẻ, chỉ cần học chăm chỉ, đến Bắc Kinh tôi sẽ sắp xếp công việc, tương lai sẽ tốt hơn, đừng từ bỏ hy vọng. Ngô Địch gật đầu, được, tôi biết rồi. Tần Sương đón Hồ Tử lên xe, dặn dò vài câu với Ngô Địch rồi rời đi. Bắt đầu hành trình đến Bắc Kinh. Vì là mùa đông, đường đầy tuyết, dù kỹ năng lái xe của Tần Sương có tốt đến đâu cũng không thể lái nhanh hơn. Cô đã thay lốp xe tuyết, nếu không sẽ không dám lái nhanh. Cô là người chứ không phải thần, nếu xe trượt, cô cũng không thể kiểm soát được. Nhìn xung quanh toàn là tuyết trắng, mọi người trên xe nhanh chóng buồn ngủ. Hồ Tử cũng không còn hứng thú như lúc mới xuất phát. Chỉ có Tần Sương sợ mình buồn ngủ. Mua một chiếc MP3 trong trung tâm thương mại, đeo tai nghe nghe nhạc suốt đường đi. Đến giờ ăn trưa, Tần Sương dừng xe trước một nhà hàng quốc doanh ở thị trấn. Họ còn nhiều thời gian, không vội vàng, nên có nhà hàng thì ăn chút đồ nóng cho ấm bụng. Người dân qua đường thấy một phụ nữ lái xe, ai cũng mở to mắt ngạc nhiên. Đặc biệt là khi thấy nhiều nam nữ trẻ tuổi xuống xe, họ đều nghĩ đây là con nhà ai mà giàu có, lái xe đi ăn. Cách chương.